Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859. Thế giới thụ ảo nghĩa, thánh khiết khí tức trực tiếp phiêu tán ra, nhưng cùng trước đó không giống nhau, bởi vì cỗ khí tức này bên trong đã không có sát khí cùng chiến ý. Chủ thần thân thể đứng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào bốn phía, tất cả mọi người câm như hến, bởi vì sau trận chiến này thì liền đệ nhất đại lục cũng chính là quốc phục người cũng không có. Người lại dám hoài nghi cái này mỹ phục đệ nhất nhân thực lực. Dù sao thực lực này quá cường đại, nếu như không là cung binh trên thân rất là kỳ lạ hoặc là nói là vận khí bạo dạp xuất hiện trạng. Thái giải trừ cái kia siêu cấp kỹ năng. Như vậy một trận chiến này là không có bất kỳ huyền niệm gì. Chủ thần quay đầu, hắn nhìn về phía cung binh trong mắt đạm mạc không gì sánh được. Cung binh nhìn xem chủ thần nhẹ giọng nói ra, còn muốn đánh sao? Không dùng, ta thua. Chủ thần lời nói trầm thấp không gì sánh được. Ta thực hiện trước đó hứa hẹn, nơi này là ngươi, không có bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Trừ phi... Chủ thần ánh mắt lần nữa liếc nhìn bốn phía. Có người muốn cùng ta chơi đùa. Bốn phía yên tĩnh không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cung binh ngoẹo đầu cười cười. Tốt, cái kia, tạ, cùng chủ thần chiến đấu hai lần. Cung binh biết lần thứ nhất xác thực là mình dùng đặc thù đấu pháp cùng thực lực thắng hiểm. Nhưng là cái này lần thứ hai thật sự là vận khí. Nếu như cái kia tức giận ba động không phát động lời nói như vậy, coi như mình mở ra cuồng thần hàng lâm cũng không được. Chủ thần chiêu kia mặt sát trời phạt kỹ năng quá kinh khủng. Trong nháy mắt kia thanh trừ tất cả trạng thái hiệu quả quả thực là vô địch. Thì liền kỹ năng đều bị thanh trừ là đáng sợ cỡ nào kết quả. Nhưng vô luận như thế nào, chủ thần là một cái không tìm bất kỳ lý do gì. Thậm chí không hề tức giận người. Dạng này một cái thủ tín cùng lòng dạ rộng thùng thình người nếu như là đối thủ cũng là cực kỳ may. Mắn, so với những cái kia không từ thủ đoạn tới nói là không thể so sánh nổi so sánh. Cung binh quay đầu, hắn nhìn về phía Miêu Thần cùng Thiên Ngưng bọn người làm ra một cái yên tâm thủ thế. Ta đi qua nhìn một chút, các người muốn là cảm thấy hứng thú cũng có thể tới. Theo cung binh quay người hướng về cái kia thế giới thụ đi qua. Miêu Thần bọn người nhìn nhau lấy sau đó cũng là chậm rãi đi qua. Cái kia cự đại thế giới chi thụ bọn họ cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cung binh bọn người tới gần thế giới thụ, mà lúc này chủ thần cũng là nhìn bốn phía. Thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, trừ thần phạt người chơi. Bất kỳ người nào không được đến gần nơi này. Bằng vào ta vì đường ranh giới. Nếu không, chết. Chủ thần thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tại chỗ hơn 20.000 người đều nghe được rõ ràng. Mà lúc này theo chủ thần lời nói kết thúc, có người nhỏ giọng nói lầm bầm. Thảo, quỷ tươi dương tại chúng ta cái này đựng bút tuyến A. Chủ thần quay đầu nhìn sang, chỗ đó mấy chục người trong nháy mắt khẩn trương lên. Bởi vì thanh âm cũng là từ nơi đó truyền ra. Chủ thần phất phất tay. Phía sau hắn một đạo tử bóng người màu đỏ xuất hiện. Đó là hắn sủng vật thẩm phán Lôi Long. Lôi Ảnh, ngươi đến đó chơi đùa đi. Chủ thần vừa dứt lời. Lúc này cái kia hình thể không coi là bao nhiêu to lớn nhưng là khí tức cường đại màu đỏ tím lôi. Long vọt thẳng đi qua. Ngoạn tao, là hắn sủng vật. Ngăn trở hắn, cản cái cọng lông, chạy mau, cái kia sủng vật nghe nói là 8 sao. 8 sao cái cọng lông, nghe nói đều 9 sao. Đã là sử thi cấp, mấy cái 10 người đội ngũ bắt đầu chạy tứ tán. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì cái kia thẩm phán lôi long trực tiếp bắn nhanh ra vô số đạo lôi đình phích lịch. Tại cái kia màu xanh đậm lôi quang bên trong. Từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Ngươi, lúc này bị cái kia lôi quang tác động đến dây giết một số công hội bên trong. Có người bất mãn chủ thần cử động cả giận nói, chúng ta Tuyết Thiên Sứ công hội lại không chọc giận ngươi. Ngươi sủng vật làm cái gì? Tuyết Thiên Sứ công hội. Chủ thần quay đầu sau đó nhíu nhíu mày. Vậy bây giờ, ta chọc giận các ngươi. Theo chủ thần phất phất tay, cái kia thẩm phán lôi long lần nữa phát động công kích. Từng tiếng kêu rên vang vọng toàn trường. Cái này bên trong có rất nhiều có chút danh tiếng cao thủ đều là trong nháy mắt bị dây. Cái kia mức thương tổn không có một cái nào là thấp hơn 10 triệu. 9 sao sử thi cấp biến thái sủng vật đáng sợ chấn kinh tất cả mọi người. Từng đạo thanh âm xuất hiện. Bọn họ hướng về chủ thần vị trí di chuyển nhanh chóng đi qua. Có người nhận ra đây đều là tinh hà đế quốc bên trong siêu cấp cao thủ. Cái này bên trong thân hình cao gầy chim ưng bên người. Phấn sắc bóng người chính là Aileen. Lúc này cái kia áo trắng nữ hài vừa cười vừa nói. Ca, ta nhìn thấy cái kia đại ca ca. A, chủ thần cười sờ sờ Aileen tóc nói ra. Chờ lát nữa trò chuyện tiếp. Ta phải trước thực hiện chính mình hứa hẹn. Lúc này thịnh thế vương triều cùng thiên sách các loại công hội tinh anh đoàn rốt cục cũng là xuất hiện, giải chân tướng về sau. Bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì cử động. Bởi vì bọn hắn cũng biết chủ thần hành động. Cái kia không chỉ là thực hiện hứa hẹn cũng là đang thị uy cùng triển lãm thực lực. Bọn họ cũng có thể cảm giác được có lẽ không bao lâu nữa mỹ phục những thứ này siêu cấp thế lực. Liền sẽ thẩm thấu tới. Đệ nhất đại lục thế yếu. Đây là tất nhiên sự tình. A, lúc này thiên sách ám ngữ giả đột nhiên quay đầu nhìn xem. Kỳ quái, nơi này náo nhiệt như vậy. Tại sao không có thấy thánh tài cùng kia là cái gì thứ ảnh chi tâm người xuất hiện? Thánh tài người tại hắc ám chi uyên. Bọn họ giống như có nhiệm vụ đặc thù. Tranh sắc huyễn tưởng giải thích nói. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ta cảm thấy vật kia rất không tệ. Theo tranh sắc huyễn tưởng ánh mắt. Ám ngữ giả cũng nhìn đến cự đại thế giới chi thủ. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng năng lượng là không thể nghi ngờ cường đại. Ám ngữ giả thở dài. Đáng tiếc, không có người hội ở thời điểm này đắc tội tinh hà đế quốc. Chủ thần cái kia ra hỏa, thật đáng sợ, coi như không có trải qua vừa mới cuộc chiến đấu kia. Nhưng là đối với ám ngữ giả loại cảnh giới này người chơi tới nói. Chánh thức đáng sợ ngược lại không phải là quốc phục những thứ này nghe nhiều nên thuộc cao thủ mà. Chính là ngoại phục những người kia. Bởi vì phục vụ cho hắn khí trò chơi tiến độ cao hơn bọn họ quá nhiều. Tất cả mọi người cảm giác được thế giới thụ thần bí cùng cường đại. Nhưng là chủ thần cùng tinh hà đế quốc người ở nơi đó. Thì liền thiên đường cũng chỉ có thể mang theo tinh anh đoàn ở một bên chờ lấy. Người khác càng là không dám lỗ mãng. Bọn họ chỉ có đem tham lam ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Tại mọi người nóng rực trong ánh mắt, cung binh chậm rãi tới gần cái này thế giới thủ. Hắn đang chờ mong nhiệm vụ biến hóa hoặc là càng thêm kỹ càng giới thiệu. Nếu không cái này thăm dò thế giới thủ đến cùng làm thế nào hắn cũng không biết. Cũng không thể là kiểm tra thì hoàn thành đơn giản như vậy. Thế mà để hắn thất vọng là căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thế giới thụ trước mặt hắn thu không đến bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Cung binh lắc đầu, hắn thăm dò tính đưa tay đưa tới. Thật chẳng lẽ sờ một chút liền có thể phát động. Theo cung binh bàn tay tiếp xúc đến cái kia thế giới chi thủ. Lúc này một đạo lục sắc quang mang xuất hiện. Cung binh giật mình, bất quá không phải nhiệm vụ xuất hiện chuyển cơ. Mà chính là hắn thuộc tính vậy mà phát sinh biến hóa. Bởi vì là một loại ấm áp cảm giác xuất hiện. Cung binh kinh ngạc nhìn mình đỉnh đầu. Chỗ đó từng chuỗi phức tạp thần bí phù văn xuất hiện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.